Đỉnh luyện thần ma, chương 728, truyền tống trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hắc trảo thánh vương này đã đến thánh vương hậu kỳ mà cũng chỉ có cấm khí thân thể. Hắn tu luyện môn này công pháp cũng như không một môn rác rưởi công pháp. Diệp Tử Phàm có chút khinh thường nói, tu luyện đến tầng thứ 9, cũng chỉ có trung phẩm thánh khí phòng ngự thân thể. Như vậy thì tu luyện để mà làm gì? Phải biết rằng, hắn như tu luyện hỗn độn bá thần quyết đến đệ cửu trọng, như vậy hắn đã có thần khí phòng ngự cấp thân thể, nói công pháp này rác rưởi cũng là không có sai lắm đâu. Một loại công pháp bỏ đi như thế này, không hiểu như thế nào mà con nha đầu kia lại muốn tranh đoạt đến như thế. Không lẽ thánh vực trên kia là không có một bộ nào luyện thể công pháp ra hồn hết hay là sao? Diệp Tử Phàm trong lòng rất là khó hiểu nghĩ, chủ nhân ngài thật, nói rất có lý. Đại hắc là muốn nói Diệp Tử Phàm là có mắt không tròng, chỉ là nói đến một nửa hắn liền đi sửa lại. Thần Long Cửu Biến này cấp bậc của nó lên đến thánh giai cao cấp công pháp, tại thánh vực trên kia cũng là không có bao nhiêu bộ như thế này đâu. Như nó xuất hiện tại thánh vực chắc chắn sẽ tạo ra một trận tinh phong huyết vũ để tranh đoạt, không chừng những tôn thánh đế cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Trung phẩm thánh khí thân thể A, cho dù là thánh đế cường giả, cũng chỉ đến đây mà thôi. Bọn họ không dùng có thể để lại cho đệ tử của mình dùng, như có thể luyện đến được đệ cửu trọng thần long cửu biến, như vậy một tôn thánh vương cường giả cũng có thể nghịch sát thánh hoàng nhẹ như chơi. Cái công pháp khủng bố như thế mà Diệp Tử Phàm lại chê nó không có đáng giá một xu, như vậy Diệp Tử Phàm nhà ngươi không phải là có mắt không tròng thì là gì? Thế nhưng hắn suy nghĩ kỹ lại, Diệp Tử Phàm nói cũng không có sai. Môn thần long cửu biến này trong tay tu luyện giả khác có thể nói là chí bảo trong thiên địa, có cầu cũng là không có đến, nhưng với người có hỗn độn bá thần quyết như Diệp Tử Phàm, y chê nó là rác rưởi cũng không có sai. Trên thế gian này hắn thật sự chưa có thấy qua môn công pháp nào có thể sánh ngang được với lại hỗn độn bá thần quyết. Nhân lúc rảnh rỗi này ta là nên đem bá thể tăng thêm một tòa thế giới chi lực phòng ngự nữa mới phải. Diệp Tử Phàm vuốt nhẹ cằm, suy nghĩ một chút nói. Trong tay hắn hiện tại có một đám ngụy thánh khôi lỗi thú, số lượng lên đến hơn 100 con, như đem chúng nó luyện hóa hết, hắn bá thể là có thể tăng thêm một tòa thế giới chi lực nữa, tức là 6 tòa thế giới chi lực. Những cái này khôi lỗi thú chỉ là ngụy thánh cấp thôn phệ bọn chúng cũng là không có lâu lắm, tối đa chỉ mấy ngày thời gian, sau đó hắn liền rời đi. Cái con nhà đầu tư Nhã Nguyệt Vân kia có tìm được người đến đây trợ giúp hắn cũng đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cứ quyết định như vậy, chủ nhân, có cái tin tức mới nhất ta cần thông báo cho ngài một tiếng. Cũng không có đợi Diệp Tử Phàm sử dụng hỗn độn bá thần quyết đi thôn phệ những cái ngụy thánh khôi lỗi thú kia tu luyện, đại hắc là xuất hiện trước mắt của hắn có chút khó xử nói. Là như vậy, chủ nhân, đám người của Hồ Huyền Phương kia vừa rồi thông qua nô ân báo tin cho ta biết, bọn họ tất cả đều đã bị một số thượng giới gia tộc người đánh bại, bây giờ đã rơi vào tay đám người kia. Hiện tại là cầu xin chủ nhân ngài cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm gương mặt có chút không vui, đại hắc là không dám chậm trễ liền là nhanh chóng báo cáo tất cả lại cho Diệp Tử Phàm biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là hiểu đến Diệp Tử Phàm đang mong muốn đem những cái kia yêu thú cho thôn phệ để tăng cường thực lực, làm phiền Diệp Tử Phàm lúc này thật sự là không có nên. Chỉ là hắn cũng là biết cái tầm quan trọng của đám người Hồ Huyền Phương đối với lại Diệp Tử Phàm. Hắn đã từng nói nếu như bọn người kia có xảy ra chuyện gì lớn, liền là phải nhanh chóng báo cáo lại, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ, còn về muốn làm như thế nào, hắn là không có quan tâm đến. Bọn chúng đến nhanh hơn ta dự đoán a, Diệp Tử Phàm lắc đầu một cái thở dài nói, theo sau hắn cũng là rời khỏi luyện thần đỉnh không gian, hắn biết đám người kia đã đến, như vậy cái kế hoạch đem hơn 100 tên khôi lỗi thú kia cấp nuốt để tăng lên thực lực bản thân là không có cửa rồi. Không nói Hồ Huyền Phương đám người đã đi theo hắn lâu năm, hắn đối với những người này cũng rất có cảm tình, chỉ nói trong tay Hồ Huyền Phương đám người có nắm một lượng lớn lục giai linh tài mấy tháng nay bọn chúng đã khai thác tại Tây Địa Khu, kia là một con số thiên văn, hắn cũng là không thể nào bỏ rơi bọn họ được. Đến giờ hắn vẫn còn chưa có nghĩ ra, theo lý mà nói hắn chỉ cho người công chiếm Tây Địa Khu một trong năm cái khu vực nhỏ bé cùng kém tài nguyên nhất của Nam Châu. Cũng không có tiến ra những cái khu vực khác nửa bước, càng là không có ý định công chiếm vô tích địa vực trung địa khu. Như vậy không có động chạm gì đến lợi ích của những cái thế lực cường đại bên kia mới đúng. bọn chúng là tập trung đông đảo quân số đến tấn công hắn làm cái gì? Chỉ là không hiểu quy không hiểu, hắn cũng không thể nào quá chậm chân được, như chờ đám người kia đem Hổ Huyền Phương đám người kia làm thịt hết, hắn có hối hận cũng đã muộn rồi. Tiểu truyền tống trận trận bàn, người cũng đừng có trục trặc cái gì mới tốt, đi ra luyện thần đỉnh, đem cái tên Tuyết Mạn Lâm thu vào luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm là lấy ra cầm trên tay một cái trận bàn, đưa nó lên không trung sau đó khởi động sau đó nói nhỏ. Trận bàn này là của Ôn Địch làm ra, phẩm giai của nó là lên đến lục giai trung cấp. Nó được phân ra làm hai cái đặt tại hai người nơi tay, chỉ cần một bên khởi động, như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn liền có thể truyền tống đến phía bên kia người đối diện. Trước khi rời khỏi vì là phòng ngừa mọi chuyện bất trắc như thế này có thể xảy ra. Cho nên hắn đã bảo Ôn Địch làm ra cái thủ đoạn dự phòng này, nếu như không mà nói, với cái khoảng cách xa xôi diệu vợi lên đến cả ngàn năm ánh sáng khoảng cách từ Hắc Long Sơn Mạch này đến Tây Địa Khu như thế, trừ khi hắn là Thánh Vương gia, mặc khác cho dù có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa, cũng không có khả năng từ nơi đây chạy đến Tây Địa Khu cứu viện cho kịp thời. Chỉ là cái này truyền tống trận trận bản hắn còn chưa có sử dụng một cái lần nào cả, hy vọng là nó không có gặp trục trặc gì mới tốt. Nếu như không, đám người kia chỉ nên trách mình xui xẻo. Cùng với một cái âm thanh chấn động không gian, chỉ trong giây lát, Diệp Tử Phàm liền là biến mất tại cái tòa này Thánh Vương Động Phu. Tây Địa Khu, Ba Đốn Sơn Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Đốn Sơn Mạch trước đây thuộc về Ba Đốn Địa Vực do Ba Đốn gia tộc cai quản. Tại Tây Địa Khu này nếu như nói đến cái tòa sơn mạch nào lớn nhất, cũng như là tài nguyên nhiều nhất. Như vậy Ba Đốn Sơn Mạch không có tranh cãi xếp hạng vị trí đầu tiên. Thật vậy, có người từng nói chỉ cần đi vào Ba Đốn Sơn Mạch chỉ nhìn quanh một chút là ngươi cũng đã có thể phát hiện ra một cái đầu cực phẩm linh mạch. Nghe thì có vẻ khá là khoa trương không thực tế cho lắm. Thế nhưng qua cái chuyện vừa rồi cũng đã đủ thấy được Ba Đốn Sơn Mạch tài nguyên là phong phú đến như thế nào. Nửa tháng thời gian trước kể từ khi Ba Đốn gia tộc bị Tuyết Mạn gia tộc diệt mất. Cái tòa Ba Đốn Sơn Mạch này đương nhiên cũng là theo cùng đổi chủ, từ khi nắm được Ba Đốn Sơn Mạch. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.